bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng. Chương 46, C46, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cùng nhau nửa tháng, đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Yến nhìn thấy Cố Phi có vẻ mặt u ám như vậy. Người đàn ông này bình thường tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng chưa bao giờ đáng sợ như vậy. Giữa lông mày và mắt của người đàn ông có một làn sương mù. Đôi môi mỏng hơi mím lại, trầm giọng nói, sao cậu không nói mình bị thương? Cái gì? Lâm Thanh Yến nhìn theo tầm mắt của Cố Phi, cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện chân trái của mình đang chảy máu. Kinh ngạc há miệng, vừa rồi lúc ngã xuống cậu căn bản không nhận ra mình bị thương. Quần màu tối nên cũng nhìn không ra. Cho nên, nhược điểm của việc không cảm nhận được cơn đau chính là như thế này. Có lẽ một ngày nào đó cậu đột nhiên bị bệnh, chỗ nào đau cũng không cảm nhận được. Có khi sẽ đột ngột qua đời mà không hay biết gì. Lâm Thanh Yến nên cảm thấy may mắn vì những năm này cậu không có bệnh tật. Lâm Thanh Yến không biết nên nói cái gì. Im lặng nhìn Cố Phi cúi người cẩn thận xắn quần lên. Lộ ra bắp chân trắng nõn thon dài. Tuy nhiên trên bắp chân lại có một vết cắt nhỏ khoảng 3-4 cm. Không biết bị thứ gì cắt. Vết thương không sâu, cũng không nghiêm trọng, máu chảy cũng không nhiều lắm mà cũng đã ngừng chảy. Nhưng dòng máu đỏ tươi trên làn da trắng nõn mềm mại của chàng trai trẻ trông rất đáng sợ. Cố Phi nhìn vết thương, đôi lông mày sắc bén càng cau lại, yêu cầu tài xế lập tức lái xe đến bệnh viện gần đó. Đồng thời hỏi Lâm Thanh Yến, còn có vết thương nào khác không? Sắc mặt người đàn ông dịu đi, nhưng vẫn có chút đáng sợ. Lâm Thanh Yến chần chừ lắc đầu, cúi đầu kiểm tra lại phần da thịt lộ ra. Không, chắc đã không còn. Cố Phi nhìn thiếu niên đang không biết phải làm sao. Hai mắt vẫn đỏ hoe, trên mặt vẫn còn những giọt nước mắt chưa khô. Dáng vẻ đáng thương khiến ai cũng khó có thể nói lời trách móc. Cố Phi mím môi, cố nén cảm xúc muốn kéo quần áo của thiếu niên lên để kiểm tra. Cuối cùng chỉ giơ tay dịu dàng xoa đầu cậu, hơi cúi đầu nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói, có đau hay không? Sao lúc nãy không nói cho tôi biết? Dưới ánh mắt Cố Phi, Lâm Thanh Yến nhỏ giọng nói, có chút đau, không phải rất đau. Đối với câu thứ hai, cậu cũng không biết mình bị thương. Chắc là khi bị ngã từ trên cây xuống, lúc ngã xuống không cẩn thận bị mảnh kính vỡ trên mặt đất làm xước. Chỉ có thể căng ra đầu nói, tôi không muốn anh biết tôi leo cây xuống, cho nên không nói. Điều này lại nhắc nhở Cố Phi. Hắn ngẩng đầu lên, dùng tay gõ lên trán thiếu niên, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ nghiêm túc và trang nghiêm. Yến Yến, sau này không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Tôi hy vọng từ nay về sau khi gặp chuyện như vậy, cậu có thể tìm tôi. Mũi Lâm Thanh Yến lại cảm thấy đau nhói khi nghe những lời này từ miệng của người đàn ông. Cậu nghiêm túc gật đầu, sau đó cong khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào và trong sáng với Cố Phi. Đôi mắt ướt đẫm nước long lanh, hơi cong thành hình lưỡi liềm, giống như những ngôi sao lấp lánh dưới ánh trăng. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Sao hôm Nam Tây Tạng. 2. Ở trước mặt tình địch A Biến O sao tôi mang thai. 3. Luận như thế nào thao đến bạn cùng phòng. 4. Thiên tài tiên đạo. Cố Phi nhìn vào đôi mắt kia, hơi giật mình, sau đó từ trong túi lấy ra một cái bánh bao đưa đến miệng Lâm Thanh Yến. Đôi môi mỏng mấp máy, phun ra một từ rất quen thuộc. An, Lâm Thanh Yến, cảm ơn anh Phi. Hai người vội vàng ăn sáng trên xe. Cố Phi từ nơi khác trở về trong đêm, cũng chưa ăn gì. Cố Phi thông qua cuộc điện thoại tối qua có thể biết có chuyện gì đó. Có lẽ Lâm Thanh Yến có thể lừa gạt người khác được, nhưng cậu không thể gạt được Cố Phi. Cố Phi biết hành vi của mình rất không thích hợp. Điều này 20 năm đời hắn chưa từng làm, nhưng hắn vẫn bỏ công việc, vội vàng trở về trong đêm. Hắn lo lắng đứa nhỏ xảy ra chuyện gì đó hoặc bị người ta bắt nạt. Đứa nhỏ có thể tự mình giải quyết được không? Có thể xử lý nó được không? Những suy nghĩ này chiếm trọn tâm trí Cố Phi. Có một số người, một số việc đáng giá và hắn cam tâm tình nguyện. Trong bệnh viện, vết thương ở bắp chân của Lâm Thanh Yến cần phải khâu. Cố Phi không đành lòng nhìn mà đi ra ngoài đợi, lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang. Thỉnh thoảng có bệnh nhân, bác sĩ và y tá đi ngang qua. Họ sẽ nhìn vào dáng người và vẻ ngoài nổi bật của người đàn ông đó thường xuyên hơn. Cố Phi không để ý tới những ánh mắt này. Hắn đang suy nghĩ một chuyện, có chút không đúng. Lúc hắn phát hiện Lâm Thanh Yến bị thương ở chân, vẻ mặt của thiếu niên rõ ràng là kinh ngạc. Điều này có nghĩa là trước đó thiếu niên không biết rằng mình bị thương. Vết thương nghiêm trọng đến mức chảy máu, nhất định sẽ đau, sao có thể không biết? Cố Phi mím môi, trong đầu nhớ lại hành động trước đây của thiếu niên. Cho dù đi lại cũng bình thường, nhìn không giống như bị thương chút nào, giống như không đau vậy. Anh Phi, vết thương của tôi xử lý xong rồi. Chúng ta về thôi. Suy nghĩ của Cố Phi bị gián đoạn. Hắn đứng dậy đỡ cậu bé đang lò cò một chân ra ngoài. Cúi đầu nhìn bắp chân quấn băng trắng của cậu. Sao cậu không gọi tôi? Vừa nói hắn vừa ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Thanh Yến. Vỗ vai lên vai mình ra hiệu cho thiếu niên leo lên. Không cần làm phiền anh. Tôi có thể tự đi được, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Không sao đâu, tôi bẩn lắm, trèo lên, có một sức mạnh không thể cưỡng lại được trong giọng nói bình tĩnh của hắn. Mỗi lần Cố Phi nói như vậy, Lâm Thanh Yến tựa hồ không thể từ chối. Do dự mím môi chậm rãi nằm trên tấm lưng rộng rãi rắn chắc của người đàn ông. Hai tay Cố Phi đỡ lấy hai chân Lâm Thanh Yến. Sau đó nhẹ nhàng đứng lên, thiếu niên lớn lên mảnh mai, trọng lượng trên lưng cũng không nặng. Hắn cõng người bước từng bước một đi về phía trước. Lâm Thanh Yến tựa cằm lên vai Cố Phi, nhẹ nhàng hít thở, một luồng khí nóng phả vào tai người đàn ông. Giọng nói nhẹ nhàng ngập ngừng của chàng trai vang lên bên tai hắn. Anh Phi, anh vì tôi mà trở về trong đêm sao? Cố Phi ậm ừ. Sau đó nói, không cho nói xin lỗi. Lâm Thanh Yến, sao mà Cố Phi luôn biết cậu muốn nói gì? Nhưng mặc dù cảm thấy áy náy nhưng lại cảm thấy sau khi quét đi nỗi thất vọng và u ám trước đó, cậu lại cảm thấy rất vui, cảm giác như ăn kẹo trái cây vị ngọt ngào lan tỏa trong lòng. Cố Phi vì mình mà bỏ qua công việc, vội vã chạy về ngay trong đêm vì mình chứ không phải vì người khác. Điều đó chứng tỏ mình là người đặc biệt trong lòng Cố Phi sao? Nếu lúc này Cố Phi lúc quay đầu nhìn lại, chắc chắn sẽ nhận ra trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên hiện lên nụ cười. Khóe môi hơi cong lên, đuôi mày cũng cong cong, đôi mắt trong veo nhìn chăm chú sườn mặt ưu việt của người đàn ông. Cậu muốn nói chuyện với người đàn ông nên tìm chủ đề. Anh Phi, sao anh biết nhà tôi ở đâu? Cố Phi nói, xin lỗi, trước đó tôi đã cho người điều tra thông tin của cậu. Cho nên hắn mới biết đứa nhỏ đã trải qua những năm trước đây như thế nào. Cha là một kẻ cặn bã, chỉ biết ăn nhậu chơi gái, cờ bạc, mẹ là một người yếu đuối và ích kỷ, rất bất công giữa các con, rất yêu thương đứa con trai út. Nhưng lại bắt đứa con trai lớn ngoan ngoãn và hiểu chuyện phải nghỉ học. Đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Lâm Thanh Yến mỉm cười. Không sao đâu, anh không cần nói xin lỗi với tôi đâu. Cố Phi ừ một tiếng, khóe môi hơi cong lên. Sau khi nghĩ đến những gì mẹ Lâm Thanh Yến đã làm, nụ cười trên khuôn mặt hắn nhanh chóng thay đổi. Bất ngờ mở miệng, cậu không phải con ruột của mẹ cậu sao? Là nhạt được, hiển nhiên cậu không ngờ người đàn ông này lại hỏi một câu hỏi như vậy. Lâm Thanh Yến ngẩn người, trên mặt vẫn mỉm cười nhưng trong mắt không có một tia cảm xúc. Cậu cười nửa thật nửa đùa nói, có lúc tôi cũng nghi ngờ chuyện này, nhưng tôi là do mẹ sinh ra ở bệnh viện, tự mình ôm tôi về nhà. Cậu lại hỏi, sao anh lại nghĩ vậy? Cố Phi khẽ cau mày, giọng nói lạnh lùng lãnh đạm lộ rõ vẻ nghiêm túc. Bọn họ xấu, nhưng cậu lại đẹp trai, không giống người một nhà. Ngoại trừ nghiêm túc, tựa hồ còn có một tia kiêu ngạo. Lâm Thanh Yến thắc mắc tại sao Cố Phi lại biết người nhà cậu trông như thế nào. Nghĩ lại cũng đúng, Cố gia là người thần thông quảng đại, vừa giàu có lại quyền lực như vậy, có lẽ đã tra được tư liệu cả ba đời nhà cậu. Chắc là đã nhìn thấy ảnh chụp. Cậu không khỏi cười khúc khích, thì thầm vào tai người đàn ông, danh mãnh nói, vậy theo lời anh nói, Cố gia đang khen tôi lớn lên đẹp trai sao? Đẹp đến mức nào? Giọng điệu của chàng trai trẻ mang theo một chút danh mãnh. Nụ cười vui vẻ, hơi thở nóng hổi khi nói ra sộc vào tai như có điện. Một cảm giác tê dại từ tai lan ra toàn thân. Vành tai Cố Phi đỏ lên. Nói, cậu là người đẹp nhất. Bà làm sao vậy? Kêu coi chừng một người cũng không làm được. An Nam Ý bực bội đi vòng vòng ban công hai lần. Giọng nói rụt rè thiếu tự tin của một người phụ nữ vang lên trong điện thoại. Nam Nam, mẹ xin lỗi, mẹ thật sự không ngờ thằng bé có thể trèo từ ban công xuống. Cũng không biết bây giờ thằng bé thế nào, lỡ như nó bị thương thì làm sao bây giờ? Được rồi, tôi không muốn nghe bà nói chuyện này nữa. Nếu bà quan tâm đến con mình thì có thể tự mình tìm. Hơn nữa, tôi nhấn mạnh lần nữa, bà không phải mẹ tôi, xin đừng nhận loạn, Nam Nam. Trong miệng cậu ta âm trầm chửi một câu, quay người lại, nhìn thấy An Cảnh đứng cách đó không xa, vẻ mặt còn chưa phai nhạt, đột nhiên giật mình, anh cả, anh đến đây khi nào vậy? Anh mới tới, vừa rồi nói chuyện điện thoại với ai vậy? Tức giận đến như vậy, An Cảnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn và thanh tú của An Nam Ý, tự hỏi vừa rồi anh có nhìn lầm không? Nếu không sao anh lại nhìn thấy vẻ mặt u ám và không tốt lành gì trên khuôn mặt của đứa em trai luôn ngoan ngoãn. An Nam Ý mỉm cười nói, vừa rồi em đang tập kịch bản với bạn cùng lớp, nhân vật của em là một nhân vật phản diện độc ác. Cậu ta đổi chủ đề, anh cả, bây giờ anh muốn ra ngoài sao? Đến buổi phỏng vấn của ngôi sao ngày mai à, như vậy sao? An Cảnh không biết mình có tin hay không, cũng không nhắc lại nữa. Ừ, bây giờ anh đến chỗ phỏng vấn, tạm thời không nói chuyện đó nữa. Đi đây, vâng, tạm biệt anh cả. Nhìn An Cảnh đi ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt An Nam Ý dần dần nhạt đi, thay vào đó là sự bất an và bực bội. Hôm nay Lâm Thanh Yến nhất định sẽ đi phỏng vấn, nói không chừng sẽ gặp mặt anh cả. Không sao, cho dù có đến phỏng vấn thì sao? Cậu ta chưa bao giờ nghe nói Lâm Thanh Yến có thể ca hát và nhảy múa. Với điều kiện của gia đình Lâm Thanh Yến, làm sao mà có tiền để đi học mấy cái này? Cũng không sợ người ta cười đến rụng răng. Lâm Thanh Yến chắc chắn sẽ không vượt qua. Cách chương.